Cùng trời với thú, chương 314, lặn dưới đáy biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào tàu ngầm, bé rùa cùng huyễn hồ ly trong túi linh thú đều bò ra. Tôi rằng túi linh thú rất an toàn, nhưng đối với yêu thú mà nói, đại đa số bọn chúng hướng tới tự do, thời điểm không có nguy hiểm, làm sao còn chịu được ở trong túi linh thú. Nhưng bọn nó không nghĩ tới vừa bước ra lại gặp một màn này. Chủ nhân sao nghiêm túc như vậy? Tầm Châu ca, phát sinh chuyện gì rồi? Bích Tầm Châu duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ chụp đầu hai đứa nhỏ, kêu bọn nó ngoan một chút, đừng xen mồm. Một đám người cùng yêu thú chen chúc ở nơi này, một bên giả bộ bận rộn, một bên vụng trộm liếc mắt ngắm qua một cái, nhìn thấy Sở Trước cả mặt nghiêm túc, trong lòng bọn nó đều có chút phát treo. Chủ nhân đây là muốn ép cung sao? Lão đại lần này còn có thể ác ý bán manh né được chủ nhân ép hỏi sao? Vừa tưởng như vậy, mấy con yêu còn rất cao hứng trong lòng, trong cao hứng còn có điểm hương vị vui sướng khi người gặp họa. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vốn còn đang ngần người, đột nhiên phát hiện bên người rất chen chúc, khi lấy lại tinh thần, phát hiện đám yêu kia đều đụng đến vị trí bên người hắn, nhìn như an tĩnh, kỳ thực âm thầm quan sát bên kia. Lấy hiểu biết của Mạc Sĩ Thiên Kỳ với bọn nó, làm sao nhìn không ra hưng phấn dưới bình tĩnh của đàn này, rõ ràng trong lòng hưng phấn đến không chịu được, ánh mắt đều hận không thể dính đến bên kia, nhưng lại muốn biểu hiện ra bộ dạng bình tĩnh, đỡ phải bị A Chiếu lão đại phát hiện, cho một đứa một móng vuốt. Bảy yêu này đều là thích gây sự. Lúc này thấy Sở Trước hiếm khi nghiêm túc, bọn nó không chỉ có không lo lắng, ngược lại ước gì Sở Trước làm chút gì đó, có thể lôi kéo lão đại muốn trên trời chịu chút tội. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị bọn nó chen chúc đến, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác không thể tưởng tượng. Cái đám yêu này có phải rất không coi hắn làm người ngoài hay không? Bọn họ chen chúc lại đây như vậy, chẳng lẽ không sợ hắn đột nhiên công kích sao? Càng quá mức là, bả vai đột nhiên hơn một bàn tay. Hắn quay đầu nhìn lại, vừa mới nhìn đến chủ nhân cái tay, nghiễm nhiên coi bờ vai của hắn trở thành cái bàn gác nghiêng nửa mặt, còn muốn nam nhân thật sự hơn còn có khuôn mặt xinh đẹp hơn hắn, nếu không phải hiểu rõ tình hình, phỏng chừng sẽ coi nàng trở thành một nam tu. Nào có yêu nữ nào lớn lên thành bộ dáng này, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghĩ, nâng tay lấy tay trên vai ra. Hỏa Lân bớt thời gian nhìn qua, không hiểu liếc hắn một cái, sau đó lại đưa tay thả lại, thân thể dựa lên hắn, hoàn toàn đã coi hắn trở thành ghế dựa mà dựa vào vừa nói. A Kỳ, đừng nhỏ mọn như vậy, đến, cho huynh ăn tạc linh hoa, chỉ thừa lại một túi này. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến gói to nhét vào trong tay, trong gói to chứa linh hoa tạc đến ánh vàng rực rỡ thơm ngào ngạt, chỉ nhìn bộ dạng liền hấp dẫn người, càng không cần phải nói hương vị linh khí lẫn dầu ép xông vào mũi. Người tu luyện rất nhiều phải dựa vào tự mình kiếm linh thạch tu luyện, có vài người tu luyện ý nghĩ linh hoạt, lực tưởng tượng không thể thua kém người phàm, chỉ cần chuyện có thể kiếm linh thạch đều có thể nghĩ ra được. Hơn nữa trong giới tu luyện có nguyên liệu nấu ăn phong phú, khiến cho món ngon giới tu luyện đa dạng hơn thế tục giới, lại càng không hề thua kém. Mạc Sĩ Thiên Kỳ biết trong ảo cảnh, mình không có mối hận diệt môn, không có không ngừng đào vong, bên người có một đám đồng bạn cường đại che chở, khiến cho mình trong ảo cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá lệ đơn giản, trừ bỏ si mê tại đan đạo ra, đối với ăn cũng rất ham thích, chỉ cần là ăn ngon, chưa bao giờ sẽ bỏ qua. Nghiễm nhiên chính là một ham ăn. Hắn chưa bao giờ biết mình là người ham ăn, cũng tuyệt đối ghét cay ghét đắng ít cốc đan. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghĩ tay đã tự động cầm lấy một đóa tạc linh hoa, khi đang muốn tống vào miệng, phát hiện bên kia ba con yêu thú chỉnh tề xoát xoát nhìn qua, ánh mắt ngơ ngác theo dõi gói to trên tay hắn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ mặt không chút thay đổi xem bọn nó. Bé rùa cùng huyền ảnh thú nuốt nước miếng, ánh mắt càng khát vọng, huyễn hồ ly cũng rụt rè nhìn hắn, luyện đan sư này chưa từng đánh nó cho nên nó không phải sợ hãi hắn như vậy. Bị nhìn chằm chằm như vậy, còn có thể thần sắc tự nhiên đi ăn, thì phải là thánh nhân. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vừa chuyển linh hoa trong tay, trước đưa cho bé rùa. Nhìn đến bé rùa ngậm vào xong, Mạc Sĩ Thiên Kỳ mặt không chút thay đổi nghĩ thầm trong ảo cảnh, mình quả nhiên hiểu rõ con rùa này nhất, có ăn ngon vẫn sẽ nghĩ đến nó đầu tiên, luyện ra được linh đan cực phẩm không hiểu biết cho nó ăn bao nhiêu thế nhưng tuyệt không đau lòng. Tiếp theo lại truyền một đóa cho huyền ảnh thú, lại truyền một đóa cho huyễn hồ ly, cuối cùng mới lấy một đóa chậm gì gì gặm nhấm. Bích Tầm Châu an tĩnh ngồi ở một bên, thấy một màn như vậy, thần sắc hơi ngừng. Bên kia, Sở Trước nghiêm túc nhìn tiểu yêu thú trước mặt lại bắt đầu ác ý bán manh, vốn tâm tình buộc chặt bất chi bất giác liền trầm tĩnh lại. Nàng nói cho chính mình, không thể mềm lòng, cũng không thể biểu hiện được rất thích, phải bình tĩnh. Chỉ là, nhìn đến nó hoàn toàn thu liễm hơi thở cường hãn, biến thành bộ dạng một con tiểu yêu thú manh manh như vậy, đột nhiên lại không biết muốn hỏi cái gì. Nàng có thể hỏi cái gì? Thần thú lòng tự trọng rất mạnh, trong mắt không chứa được hạt cát, nếu như lọt vào nghi ngờ, chỉ sợ trong lòng sẽ rất mất hứng. Đời trước nàng ngây thơ lại ngu xuẩn, cho tới bây giờ không nghĩ tới nghi ngờ lai lịch cùng tồn tại của nó, sau khi lượm nó trọng thương trở về, toàn tâm toàn ý dưỡng nó, thêm chút sức sống cho thơ ấu đơn điệu và yếu ớt của nàng. Nếu không có nó bầu bạn, nàng thậm chí không biết 10 năm ở sở gia đó, có thể một người cô độc gắng gượng trôi qua hay không? Trước 10 tuổi, không có cha mẹ bầu bạn, dẫn đến toàn bộ gia tộc coi thường, nếu không phải nàng cũng không phải là đứa bé ngây thơ chân chính, nàng thậm chí không biết mình có thể sống sót hay không? Cho dù như thế, mỗi ngày một người đối mặt đình viện rách nát to như vậy, không người bầu bạn, không người nói chuyện, như cũ sẽ cảm giác được áp lực khó chịu. Nếu không phải phần áp lực này, nàng cũng sẽ không lượm A Chiếu bị thương về, coi nó trở thành vận mệnh mà che chở. Nhưng khi đó nàng không biết mình lượm tồn tại dạng gì trở về, nó cũng chưa từng nói, ở khi nàng đói bụng, sẽ đi nhà bếp chủ viện trộm cho nàng ăn ngon. Thẳng đến đời này, nàng mới phỏng đoán ra nó là thần thú trong truyền thuyết. Thần thú lực lượng cường đại, tính cách cao ngạo khó tính, không chấp nhận được con người nghi ngờ, là vì lúc trước chưa từng trải qua nhiều chuyện lắm, nàng quá mức tin tưởng nó, mới thắng được nó tán thành, tiện đà lưu lại bồi nàng. Sở Trước thở dài ở trong lòng, hiểu rõ mình kỳ thực không tư cách nghi ngờ nó, chuyện nó làm vì nàng đã rất nhiều, ngược lại bởi vì lực lượng không bình thường, nàng cho tới bây giờ vẫn chưa thể làm cái gì cho nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, A Chiếu, Sở Trước nhẹ nhàng mà mở miệng. Tiểu yêu thú nghiêng đầu nhìn nàng, biểu tình càng vô tội. Sở Trước duỗi tay khe khẽ sờ sờ lưng nó, nói. Vừa rồi cảm ơn ngươi, nó sẽ xông ra cũng là vì bảo hộ bọn họ. Mắt tiểu yêu thú sáng lên, chẳng qua bộ dạng vẫn manh manh như cũ, giống như đang nhìn nàng muốn nói gì, nếu bất lợi nó cũng không theo. Sở Trước thiếu chút nữa sụp đổ muốn cười không ngừng, nhịn ý cười tiếp tục nói. Hiện tại chúng ta xem như đắc tội toàn bộ người tu luyện đại lục Ứng Long, vẫn là nhanh chút rời khỏi phiến đại lục này thôi. A Chiếu nghiêng đầu nhìn nàng muốn nói chính là cái này à, cái đuôi vốn vòng ở phía chân sau rốt cục thả lỏng vài phần, nhẹ nhàng mà lung lay, vừa rồi bộ dạng nàng nghiêm túc làm hại nó tưởng nàng không thích nó gây sự, đang muốn thẩm vấn nó chứ. Xem ra đều không phải là như thế. A Chiếu bình tĩnh, hoan hoan hỉ hỉ nhảy đến trong lòng nàng, ngẩng đầu liếm liếm ở chỗ cằm tiểu cô nương. Sở Trước ôm lấy nó, nói với Bích Tầm Châu. Tầm Châu ca, đầu tiên chúng ta ngóng đợi một chút, tìm một thời cơ rời khỏi băng dương thôi. Bích Tầm Châu ứng một tiếng, liếc mắt nhìn tiểu yêu thú mỹ mãn làm tổ ở trong lòng Sở Trước một cái, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Phức tạp nói không rõ, hiện tại nàng không so đo, không có nghĩa là tương lai không tính sổ. Đợi tương lai nó biến hóa xong, sẽ tính toán ngày càng táo tợn sao? Có cái từ nói như thế nào nhỉ, thu rồi tính sổ. Hỏa Lân cũng là vẻ mặt thất vọng, tính khí chủ nhân thật tốt quá đi, thế nhưng cứ như vậy mà bỏ qua. Chủ nhân quả nhiên sùng nhất là lão đại Huyền Nguyên, tựa như nhân loại thường nói, cha mẹ đều là sùng đứa lớn cùng đứa út, trung gian đều là nhặt được. Huyền Ảnh, Huyền Nguyên cùng Huyễn Ngu răng rắc ăn tạc linh hoa, không tỏ vẻ gì. Lão đại bị chủ nhân mắng, bọn họ đương nhiên cao hứng, nhưng chủ nhân không mắng lão đại, giống như cũng không có gì. Tàu ngầm chìm đến đáy biển, Huyền Nguyên phấn khích nhìn đến thế giới đáy biển bên ngoài, lại không chịu nổi, kêu Sở Trước thả nó đi ra. Trong biển chính là sân nhà Huyền Quy, Sở Trước cũng không lo lắng cho nó, khi đang muốn nó thả ra, Huyền Ảnh cũng đề xuất muốn đi ra ngoài. Chẳng qua ở trước khi đi ra ngoài, Huyền Ảnh nhắc nhở chủ nhân, ta còn chưa khế ước với cô đâu. Lúc trước bởi vì muốn đánh mở cấm chế long mạch cho nên không khế ước, vốn là chờ bọn hắn từ long mạch bước ra lại khế ước sau, chỉ là không nghĩ tới người tu luyện đại lục Ứng Long tới đây sao mau, liền kéo đến bây giờ. Sở Trước lúc này lấy ra ống cuộn khế ước Sở ra. Trước khi khế ước nàng nói, Huyền Ảnh, lần này đa tạ ngươi hỗ trợ mở ra long mạch, khế ước là một chuyện tạm thời, đợi tương lai thời cơ thành thục chúng ta có thể giải trừ khế ước. Dừng lại, nàng lại nói với Bích Tầm Châu bọn họ. Tầm Châu ca, Hỏa Lân, Huyễn Ngu, mọi người cũng giống vậy. Bích Tầm Châu hơi hơi trợn mi, trên mặt vẫn chưa lộ ra thần sắc kinh ngạc, tâm tư Sở Trước, hắn đã hiểu rõ rất sớm. Ống cuộn khế ước Sở ra, không giống như khế ước lực của ngự thú sư khác vốn có lẽ cũng là bởi vì như thế, từ thượng cổ đến nay, rất nhiều gia tộc ngự thú sư đều đã xuống dốc biến mất, thậm chí tu giới luyện lại khó nhìn thấy ngự thú sư, chỉ có một gia tộc đại lục huyền thế giới linh khí thấp kém còn giữ lại truyền thống ngự thú sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu thú trời sinh theo đuổi tự do, không thích bị khế ước nô dịch, thậm chí rất khó tiếp thu khế ước lực bình đẳng. Từng rất nhiều yêu thú cùng nhân loại sau khế ước phát hiện khế ước lực bất bình đẳng gây cho chúng nó chỉ có tra tấn cùng thống khổ vô cùng vô tận, khiến cho yêu thú thà chết cũng không muốn bị nhân loại khế ước. Tổ tiên Sở Gia từng ký khế ước qua cùng rất nhiều yêu thú cao cấp xuất phát từ tôn trọng lẫn nhau, mới định ra phần khế ước ngang hàng này. Phần khế ước ngang hàng này cũng đưa tới rất nhiều người Sở Gia ở sau khi khế ước yêu thú, giai đoạn trước đều chỉ có thể dựa vào chính mình trưởng thành, không thể trông cậy vào khế ước thú bảo hộ. Cùng với nói Sở Gia dựa vào khế ước thú, không bằng nói hai bên là nâng đỡ lẫn nhau. Cũng là bởi vì không giống người thường như thế, mới có thể làm cho Sở Gia sừng sững không ngã, mỗi khi Sở Gia xuất hiện nguy cơ lớn gì, đều có yêu thú trung tâm xuất hiện thủ hộ Sở Gia. Chính là vì rõ ràng phát triển cùng lịch sử Sở Gia, cho nên Bích Tầm Châu hiểu rõ, Sở trước khế ước cùng bọn họ chẳng qua là một loại thói quen gia tộc sẽ không là vĩnh cửu. Theo nàng lựa chọn tu kiếm, không đi trên con đường ngự thú sư này thì có thể từ đó thấy được. Trên mặt Hỏa Lân lộ ra thần sắc kinh ngạc, Huyễn Ngu có chút mờ mịt, nó vừa mới khế ước đi theo chủ nhân rời khỏi Long Mạch tựa như một tên nhà quê núp trong xó, đột nhiên được người đưa tới thành thị lớn, sẽ theo bản năng ỷ lại người mang nó rời khỏi. Chủ nhân, đệ muốn đi theo tỷ. Huyền Nguyên bò tới, dùng đầu cọ tay Sở Trước. Sở Trước mặc dù nghe không hiểu nó nói cái gì, nhưng từ trong khế ước cảm giác được ý tứ của nó, cười vỗ vỗ mai rùa, không nói cái gì. Huyễn Ngu khiếp vía thốt lên. Chủ nhân, muội cũng đi theo tỷ, được không? Bên ngoài tu luyện giới là bộ dáng gì, so với Hỏa Lân nhà quê thì Huyễn Hồ Ly còn muốn càng quê mùa không hiểu biết hơn, nó là đứa rất sợ chết, hướng tới ngoại giới đồng thời, cũng lo lắng bên ngoài nguy hiểm, có cái gì càng an toàn hơn đi theo bên người chủ nhân. Hơn nữa nó đối Sở Trước còn có chút luyến mẫu tình kết như vậy, cho tới bây giờ không nghĩ tới giải trừ khế ước linh tinh cùng nàng. Sở Trước sờ sờ đầu nó, đồng dạng không nói cái gì. Chờ bọn hắn khế ước xong, Huyền Ảnh Thú và Huyền Nguyên cùng nhau rời khỏi tàu ngầm, rất nhanh lao đi ngay tại trong biển không thấy bóng dáng. Hỏa Lân là đứa không thể bình tĩnh ngồi yên, này nó hóa thuồng luồng rồi, thực lực đại trướng, dĩ nhiên là tinh linh cảnh, lòng tự tin bành trướng, đang muốn đến trong biển tìm mấy con động vật biển cao cấp luyện tập một chút, vì thế cũng đi ra ngoài theo. Trong tàu ngầm chỉ còn lại có Sở Trước, A Chiếu, Huyễn Ngu, Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Sở Trước thấy A Chiếu nhàm chán giẫm móng vuốt của mình, liền nói. A Chiếu, ngươi muốn đến bên ngoài chơi hay không? Ta làm cái bọt nước cho ngươi. A Chiếu liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt truyền tới Huyễn Ngu nhu thuận ngồi ở bên người Sở Trước, lắc đầu cự tuyệt. Đợi nó đi ra ngoài rồi, để cho con Huyễn Hồ Ly này lại biến thành tiểu hồ ly bán manh với Sở Trước sao? Làm sao có thể có chuyện tốt như vậy? Thấy A Chiếu hiến khi được an phận, Sở Trước còn cảm thấy rất ngoài ý muốn, sau ngoài ý muốn, lại không nói cái gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì A Chiếu chặn ngang một chân, Huyền Ảnh lâm thời nhấc lên động vật biển chiều rất nhanh liền bình ổn, nhóm động vật biển bị dọa đến đều trở về trong biển. Chỉ là chúng nó rất nhanh liền phát hiện, trở lại trong biển còn không phải an toàn, bởi vì con bá vương thú biển sâu thế nhưng thật sự như đồn đại, đã rời khỏi phiến hẹp cốc biển sâu đó, hoạt động ở trong biển. Càng đáng sợ là trong biển còn một con giao long. Một đám động vật biển bị giao long hiếu chiến đuổi đến mệt cả tâm. Đặc biệt gia tộc Hắc Bối Vương Trương, khi nghe nói con giao long đó vừa đánh khắp vô địch thủ ở trong biển, vừa thăm dò Hắc Bối Vương Trương ở chỗ nào, chúng nó không khỏi nhớ tới mấy tháng trước con Hỏa Lân xà coi xúc tua chúng nó làm đồ ăn, nhất thời có một loại dự cảm xúc tua lại muốn trở thành đồ ăn cho con hung tàn hóa đáng sợ nào đó. Dự cảm rất nhanh liền biến thành thực. Khi một con Hắc Bối Vương Trương bị giao long nướng rơi hai cái xúc tua, thì nó sụp đổ, mang theo thân thể khiếm khuyết không được đầy đủ xúc tua trở lại địa bàn Hắc Bối Vương Trương, nghênh diện nhìn thấy là hai huynh đệ đồng dạng thiếu cánh tay thiếu xúc tua, nhất thời nhịn không được chu lên. Huynh đệ, các ngươi nói xem cái đám hung tàn hóa chuyên môn nhìn chằm chằm xúc tua chúng ta sao lại đã về rồi. Tiếng chu lên này, kinh động tất cả Hắc Bối Vương Trương. Hắc Bối Vương Trương lấy tốc độ cực nhanh tụ tập đến cùng nhau, nhìn xem ba tộc nhân thiếu cánh tay thiếu xúc nháy mắt liền làm một cái quyết định chúng nó muốn chuyển nhà. Hắc Bối Vương Trương lấy tốc độ nhanh nhất chuyển nhà, đợi khi Hỏa Lân tìm được địa bàn Hắc Bối Vương Trương, phát hiện nơi này đã trống không. Nó buồn bực trong lòng, còn tưởng rằng là con động vật biển dẫn đường lừa nó, lúc này đánh con động vật biển đó một trận, sau đó tiếp tục đi tìm chỗ khác trong biển có xúc tua, động vật biển ăn ngon. Hắc Bối Vương Trương sau khi truyền nghe nói hành động vĩ đại của nó, mạnh mẽ sợ run cả người, chặt chẽ buộc xúc tua lại ôm lấy chính mình. Một bên may mắn bọn họ truyền nhà được kịp lúc, một bên buồn bực vì sao đám hung tàn hóa kia chỉ là nhận thức chuẩn động vật biển hệ xúc tua, chẳng lẽ động vật biển khác hương vị không thể ăn sao? Sở trước không biết Hòa Lân làm ra chuyện gì ở đáy biển, nàng để cho tàu ngầm rảo bước tiến về phía đầu khắc cực Đông Băng Dương. Tuy nói bởi vì A Chiếu ra tay, đều đuổi đi người tu luyện phụ cận Long Mạch, nhưng bọn họ rõ ràng, người tu luyện đại lục ứng Long là không có khả năng buông tha cho Long Mạch, nói không chừng trên không cực Đông Băng Dương đều bị người tu luyện đại lục ứng Long canh giữ, giám thị tất cả người tu luyện tiến vào Băng Dương. Vì giảm bớt phiền toái, sở trước quyết định bọn họ đường đi đáy biển. Dù sao có huyền ảnh thú ở đây, bọn họ ở biển đáy xem như vô địch, không tồn tại động vật biển chặn đường. Đương nhiên, thuận tiện cũng lấy chút hải sản mỹ vị để ăn thì rất tốt. Điều này làm cho Huyễn Ngu chưa từng ăn qua hải sản mở ra một cánh cổng lớn thế giới mới, trong lúc đơn giản đã bị món ngon bắt tù binh, chính thức trở thành một thành viên ham ăn. Tàu ngầm trong đi tới ở biển sau một tháng, rốt cục từ đáy biển bước ra. Hết chương 314, cách chương.